Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 604, bị phát hiện giấy kết hôn. 7. Cử động của nàng. Thức tỉnh trố mắt Hạ E Tết Tết. Là phản ứng đầu tiên của Hạ Quý Thần. Chính là muốn tránh thoát Quý Ức Môi. Bởi vì nàng đối với hắn cám dỗ quá lớn. Hắn sợ hắn khắc chế không nổi. Đầu của hắn. Mới vừa sau này thiên về né một cái. Nữ hài giống như là nhận ra được hắn muốn tránh né. Tinh tế mềm mại cánh tay liền cuốn lại cổ của hắn. Đem đầu hắn hạ thấp xuống đến ác hơn. Khiến cho hắn cùng môi của nàng tiếp xúc bộc phát thân mật. Trên người nữ hài điềm hương. Không ngừng hướng hắn hơi thở bên trong chui. Nàng ấm áp đầu lưỡi. Tại môi của hắn bên trong không ngừng liếm tới liếm lui. Đây đại khái là nàng lần đầu tiên chủ động hôn người khác. Động tác vụng về mà lại đơn độc. Nhưng lại đủ để đưa hắn khiêu khích thần hồn điên đảo. Hạ Quý Thần cảm giác được rõ rệt. Đầu mình máu. Nhanh chóng nghịch lưu. Toàn bộ đều vọt vào nơi bụng. Môi của nàng còn không có rời đi môi của hắn. Nàng xạ sắc nhọn. Nhẹ nhàng quét qua hắn xạ sắc nhọn. Chọc cho toàn thân hắn run lập cập. Trong nháy mắt quên được còn không có cắt đứt video điện thoại. Liền ngay cả còn sống lý trí đều tan thành mây khói rồi. Hắn tại nàng xạ sắc nhọn rời đi hắn xạ đầu thời điểm. Bản năng đi theo trên đầu lưỡi của nàng. Bá đạo quấn chặt lấy. Sau đó liền giơ tay lên. Trói lại sau gáy của nàng muỗng. Đổi bị động làm chủ động. Hung hãn mà hôn trả lại nàng. Video trong điện thoại Hạ Viễn. Mở miệng lần nữa, Quý Thần. Phảng phất là nói cho không khí. Không có được bất kỳ đáp lại. Quý Ức cùng Hạ Quý Thần. Hôn bộc phát nóng bỏng đầu nhập. An tĩnh bên trong phòng. Dần dần vang lên mập mờ âm thanh. Quý Ức trong mơ mơ hồ hồ. Phảng phất nghe thấy Hạ Viễn khóc thút thít. Chẳng qua là nàng đều còn chưa kịp đi phân biệt tiếng khóc kia cụ thể đại biểu cái gì. Bờ môi nàng. Liền bị Hạ Quý Thần hung hãn mà mút thỏa thích ở. Liền nàng trong lồng ngực không khí. Đều bị hắn từng chút rút sạch. Đầu óc của nàng hoàn toàn lỗ hổng. Cả thế giới bên trong đều trống không chỉ còn lại hắn cùng nàng hai người. Quấn quýt si mê hôn cực kỳ lâu. Lâu đến Quý Ức cảm giác mình sắp bị hôn sống sờ sờ thiếu oxy mà chết thời điểm. Hạ Quý Thần môi. Chậm rãi rời đi môi của nàng. Sau đó đem đầu chôn ở cổ của nàng chỗ. Hô hấp của hắn có chút thô trọng. Lồng ngực lên xuống không chừng. Hắn ôm lấy hông của nàng tay. Lực đạo chặt lại thả lỏng. Lỏng ra lại chặt. Qua một lúc lâu nha. Hắn mới chậm rãi mà ngẩng đầu lên. Tại va chạm vào nàng bị hắn hôn sưng đỏ bờ môi thời điểm. Trong cơ thể hắn lần nữa nhấc lên một dòng nước nóng. Hắn nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Cưỡng bách chính mình buông ra bấu nàng thắt lưng tay. Lui về sau một bước. Cùng nàng kéo dài khoảng cách. Mặc dù không thôi. Nhưng hắn vẫn là muốn làm như thế. Bởi vì hắn sợ. Hắn cùng nàng tại như vậy ôm chặt ở chung một chỗ. Hắn sẽ tại chỗ giải quyết nàng. 5 năm trước. Thi vào trường cao đẳng trước đây một đêm kia. Hắn để cho nàng thai ngoài tử cung. Suýt nữa bỏ mạng tại trên bàn mổ. Năm ngoái, Thượng Hải một đêm kia, nàng ngay lập tức ăn thuốc ngừa thai. Mặc dù cử chỉ của nàng để cho hắn rất đau, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là tự trách. Bởi vì thuốc ngừa thai đối với thân thể tổn thương rất lớn. Hắn là thật tâm yêu nàng, cho nên một đinh một chút tổn thương, hắn đều không nỡ cho nàng. Bất kể hắn có bao nhiêu muốn nàng, bất kể hắn ở trong mơ bao nhiêu lần cùng nàng thân mật. Tại hắn không xác định tâm ý của nàng trước, tại nàng không gật đầu đáp ứng cùng với hắn trước, hắn cũng sẽ không gặp mặt nàng. Hạ Quý Thần rời đi, để cho Quý Ức quanh thân nhiệt độ thấp rất nhiều, nàng rồi mới từ mới vừa hôn môi trong, chậm chạp phục hồi tinh thần lại. Điện thoại di động của Hạ Quý Thần, chẳng biết lúc nào đập xuống mặt đất, video đã bị Hạ Viễn cúp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.